Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 532 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Gu Si Yến nha. Chào bạn Phú Quốc Nguyễn, xin chào bạn Hoàng Nguyễn. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 532. Sự hỗn loạn bên trong thiên nhai cát chỉ kéo dài trong 10 hơi thở ngắn ngủi đã kết thúc. Các huyết tộc ở bên ngoài dù cảm nhận được bên trong có dao động pháp lực mạnh mẽ, nhưng không ai dám tùy tiện xông vào. Mãi cho đến khi toàn bộ thiên nhai cát vỡ nát, vô số bóng người xa lạ từ trong đó xông ra, các huyết tộc ở bên ngoài đã không thể kháng cự. Ngô Kỳ Mặc đích thân áp giải Sắc Long bị bắt. Dưới sự phối hợp của bản tôn Lục Diệp và phân thân Thiên Phú Thụ, thông qua hư không linh văn đưa hắn vào Phương Thốn Sơn ở Bộ Tây. Đến nơi này, có phân thân Thiên Phú Thụ của Lục Diệp tọa trấn canh giữ, Sắc Long bị thương nặng đã không còn sức trốn thoát. Trận chiến ở Huyền Ngọc Giới vẫn chưa kết thúc. Huyết tộc bên phía Thiên Nhai Cát nhanh chóng bị tàn sát sạch sẽ. Vô số tiểu nhân tộc Nhật Chiếu phân tán xung quanh. Mỗi người tìm một hướng xông ra ngoài. Nơi họ đi qua, máu chảy thành sông. Không chỉ vậy, trong đống đổ nát của Thiên Nhai Cát, Lục Diệp duy trì một đạo hư không linh văn khổng lồ. Từ trong hư không linh văn đó, không ngừng có tu sĩ tiểu nhân tộc đến hỗ trợ, theo đội hình đã sắp xếp từ trước, tấn công xung quanh. Hôm nay chính là ngày huyết ngọc giới bị diệt. Mã Thượng Tư và mấy huyết thị mới thu nhận của Lục Diệp cũng không hề nhàn rỗi. Mặc dù họ đều xuất thân từ huyết tộc, nhưng nay đã thuộc về dưới trướng của Lục Diệp, thì chỉ có thể tuân theo ý chí của hắn. Huống chi, bản thân huyết tộc cũng không phải kẻ lương thiện gì. Bây giờ chẳng qua là thắng làm vua, thua làm giặc mà thôi. Toàn bộ giới vực trong thời gian ngắn ngủi đã rơi vào hỗn loạn. Ngoài trừ một số ít tu sĩ huyết tộc may mắn nhận thấy có điều không ổn đã trốn vào trong tinh không, thì những người còn lại đều không thoát khỏi cái chết. Tiểu nhân tộc ra tay với huyết tộc sẽ không nương tay, càng không e ngại chuyện ỷ mạnh hiếp yếu. Đứng trên lập trường của tiểu nhân tộc mà nói, tất cả huyết tộc đều đáng chết. Lúc này Lục Diệp đã đến một nơi nào đó trong huyết ngọc giới. Toàn bộ huyết ngọc giới và huyết tuyệt giới tương tự như nhau. Nếu nói huyết tuyệt giới do cánh tay trái của huyết tổ hóa thành, thì huyết ngọc giới chính là cánh tay phải của huyết tổ. Vì vậy, cấu trúc tổng thể của hai đại giới vực này về cơ bản là giống nhau, chỉ có những chi tiết nhỏ là khác biệt. Chiến sự bên trong giới vực đã không cần hắn ra tay nữa, nhật chiếu của huyết tộc đã chết sạch, phe tiểu tộc chắc chắn sẽ đại thắng. Điều hắn cần cân nhắc bây giờ là tái hiện lại chuyện năm xưa, để Phương Thốn Sơn, Bộ Tây mang theo huyết ngọc giới về Cửu Châu. Việc đã làm một lần, làm lại lần thứ hai đối với hắn đương nhiên không khó. Vị trí hiện nay của hắn được xem là chỗ khuỷu tay phải. Đây là một điểm nút của cánh tay phải huyết tổ, cũng là điểm nút của toàn bộ giới vực. Đứng ở vị trí này, Lục Diệp rõ ràng cảm nhận được mối liên kết giữa mình và huyết ngọc giới trở nên chặt chẽ hơn rất nhiều. Hắn lập tức hiểu mình đã tìm đúng chỗ. Men theo cảm ứng đó, thi triển thủ đoạn không ngừng đi sâu vào lòng đất. Mất nửa ngày, Lục Diệp cuối cùng cũng đến được một vị trí nào đó dưới lòng đất. Và khi đến nơi này, mối liên kết giữa hắn và huyết ngọc giới lại càng thêm chặt chẽ. Nơi này không nghi ngờ gì, chính là một linh khiếu của huyết tổ. Lục Diệp ngồi xếp bằng tại đó tập trung tâm thần rất nhanh. Tâm thần khổng lồ đã lấy linh khiếu này làm điểm xuất phát, bao trùm toàn bộ giới vực. Nhìn khắp tinh không, cũng chỉ có Lục Diệp từng luyện hóa bảo huyết của huyết tổ mới có thể làm được việc này. ngay cả huyết tộc như Man Thiên Thánh Tôn cũng không có tư cách đó. Trong thoáng chốc, Lục Diệp cảm thấy thân thể trở nên nặng nề vô cùng, cảm giác quen thuộc lại một lần nữa ùa về, tự như khoác lên người một bộ yển giáp nặng trịch. Hắn nhìn thấy toàn bộ huyết ngọc giới chìm trong biển lửa, vô số huyết tộc chạy trốn tán loạn, đông đảo tu sĩ tiểu nhân tộc tùy ý tàn sát. Hắn nhìn thấy mấy huyết thị của mình tuân theo mệnh lệnh đánh đầu thắng đó, còn có rất nhiều huyết nô đang hoảng sợ bất an. Việc quét sạch huyết ngọc giới không tốn mấy ngày, toàn bộ giới vực tuy không nhỏ nhưng lần này có nhiều nhật chiếu của tiểu nhân tộc ra tay. Trước chênh lệch thực lực tuyệt đối, phe huyết tộc căn bản không thể phản kháng. Vài ngày sau, mọi chuyện đã định. Trong giới vực, ngoài trừ mấy huyết thị của Lục Diệp ra, không còn huyết tộc nào sót lại. Ngược lại, còn lại không ít huyết nô bị huyết tộc nô dịch. Giờ phút này đều đang hoang mang lo sợ, không biết phải làm sao. Phương Thốn Sơn Bộ Tây dưới sự điều khiển của phân thân Thiên Phú Thụ đã đến vị trí thích hợp. Bản tôn Lục Diệp đang ở đó, hắn đưa tay ra bắt lấy, trên tay xuất hiện một cây chày dài mấy trượng. Đây là tổ khí thu được từ huyết tuyệt giới. Nhờ vào tổ khí này, Lục Diệp năm xưa có thể điều động huyết tuyệt giới tốt hơn. Không biết có thể dùng ở đây được không? Cứ thử xem sao. Tổ khí trong tay, pháp lực thúc giục, Lục Diệp nhướng mày. Có tác dụng. Bởi vì cảm giác nặng nề đè lên người rõ ràng đã nhẹ đi không ít. Dưới sự điều động của Lục Diệp, toàn bộ huyết ngọc giới rung chuyển. Phía trước cánh tay phải khổng lồ, sáu ngón tay xòe ra, sau đó từ từ khép. Nắm lấy Phương Thốn Sơn đã đến nơi này vào trong lòng bàn tay. Trong tinh không, các nhật chiếu của tiểu nhân tộc tụ tập lại, lặng lẽ nhìn cảnh này. Mặc dù đã thấy một lần rồi, nhưng hôm nay thấy lại, vẫn cảm thấy chấn động à. Trương Côn thổn thức. Thật khó mà tưởng huyết tổ năm xưa rốt cuộc mạnh tới mức nào mà một tồn tại mạnh mẽ như vậy lại bị tổ tiên của tiểu nhân tộc chém giết ra sao. Ngay cả thi thể cũng bị xé thành từng mảnh. So với uy phong của tổ tiên, họ hôm nay dù đã thành nhật chiếu, nhưng e rằng vẫn chưa bằng một phần vạn. Phần thân Thiên Phú Thụ bên kia đã giải trừ sự cách ly của Phương Thốn Sơn Bộ Tây. Như vậy Bộ Tây lại bị hạch tâm kéo đi, lướt về phía sâu trong tinh không, kéo theo sự di chuyển của huyết ngọc giới. Chỉ là vì trước đó phải đi qua một đường hầm của trùng tộc mới đến được đây, nên trên hành trình đã định Tây Bộ có lẽ phải mất thêm vài năm mới có thể quay trở về Cửu Châu. Nhưng so với thu hoạch, chờ đợi thêm vài năm cũng là đáng giá. Từ nay về sau, trong tinh hệ này sẽ không còn huyết ngọc giới. Mọi chuyện đã xong, một ngày sau, trong Phương Thốn Sơn Bộ Tây, vô số cường giả tụ tập, Lục Diệp cũng đã trở về. Trong huyết ngọc giới có không ít huyết nô, hiện đã được di dời vào trong Phương Thốn Sơn của bản bộ. Nhưng họ đã bị huyết tộc nô dịch qua nhiều thế hệ, bản tính sớm đã bị mài mòn, có lẽ phải mất thêm vài thế hệ nữa thì mới có thể dần dần khôi phục. Nhiễm Đông Thăng báo cáo tình hình. Đối với huyết tộc, tiểu nhân tộc ra tay không lưu tình, nhưng những huyết nô bị nô dịch đó cũng là những người đáng thương. Nếu mặc kệ không quan tâm, trong quá trình huyết ngọc giới di chuyển, những huyết nô thực lực không cao này e rằng không có mấy người sống sót. Dù sao một giới vực lớn như vậy di chuyển trong tinh không sẽ khiến cho môi trường trong giới vực thay đổi rất nhiều. Di dời họ vào Phương Thốn Sơn Bộ Tây để sắp xếp là biện pháp duy nhất. Điểm này cũng là sự đồng thuận của tất cả nhật chiếu. Chờ Tây Bộ đến được Cửu Châu rồi, nhưng huyết nô này có thể đưa đến đó an bài. Tình hình bên Sắc Long như thế nào rồi? Lục Diệp quay đầu nhìn về Từ Phổ được điều đến chi viện từ Nam Bộ. Sau khi Sắc Long được đưa tới chính là do Từ Phổ và Hạ Ánh Nguyệt liên thủ hỏi cung, nhưng chủ yếu vẫn là Từ Phổ. Trước đây hắn từng học qua một vài thủ đoạn tra tấn, lần này vừa hay có đất dụng võ. Các nhật chú khác cũng đều đổ dồn ánh mắt qua, tuy nói trước đó thông qua phân thân thiên phú thụ của Lục Diệp, bọn hắn đã biết được rất nhiều tình báo từ cuộc nghị sự ở Thiên Nhai Các. Nhưng những tình báo này có nhiều chỗ không rõ ràng, nếu có thể moi thêm được thông tin chính xác từ miệng của Sắc Long thì đương nhiên là tốt nhất. Từ Phổ lắc đầu nói, Sắc Long quả thật là không biết nhiều, những gì hắn biết đều do Đại Tế Ti trùng tộc nói cho. Trước đó hắn cũng không hề giấu giếm các nhật chiếu của huyết tộc. Mấy ngày tra tấn, Sắc Long đã sớm dầu cạn đèn khô, ngay cả thần hồn cũng gần như vỡ nát. Dưới thủ đoạn như vậy, Từ Phổ tin rằng Sắc Long không thể nào giấu giếm bất cứ điều gì. Các vị nhật chiếu đều cau mày. Tại sao đại thế giáng lâm lại là cơ hội của hai tộc trùng huyết? Tại sao chỉ có Đại Tế Ti trùng tộc mới có thể cảm nhận được đại thế? Và tại sao các cường giả khác lại không thể? Có rất nhiều điều không hiểu lại chẳng thể hỏi được ai. Nhưng không thể phủ nhận rằng tinh không quả thật đã có thêm một vài biến đổi. Sự linh hoạt của linh năng trong tinh không chỉ là điều cơ bản nhất. Lục sư đệ, Vạn Tường Hải, Ngư Long hỗn tạp, giao thiệp với các tinh hệ khắp nơi, liên lạc cũng thuận tiện. Việc này e rằng cần ngươi phải dốc sức nhiều hơn. Trần Huyền Hải quay đầu nhìn về Lục Diệp nói. Lục Diệp gật đầu. Ta cũng có dự tính này. Đợi lần này quay về Vạn Tượng Hải, ta sẽ truyền tin này ra ngoài, xem thử có ai biết gì không. Trần Huyền Hải gật đầu. Việc này cũng không cần vội. Trùng tộc bên kia nói ngắn thì vài chục năm, dài thì trăm năm. Vậy nên vẫn còn thời gian để mà ứng phó. Trương Côn nói. Tiếp theo, Tây Bộ sẽ đi qua không ít tinh hệ. Đến khi đó, chúng ta xem có cơ hội đến một vài tinh hệ lớn hơn để thăm dò tình hình hay không. Thật ra cách tốt nhất vẫn là đến Trùng Hoàng Giới một chuyến, bắt tên Đại Tế Ti trùng tộc kia hỏi cho rõ ràng. Trần Huyền Hải chậm rãi lắc đầu. Trùng Hoàng Giới, nơi đó không phải là nơi có thể tùy tiện xông vào. Thấy vẻ mặt kính như bưng của hắn, Lục Diệp không khỏi tò mò. Trùng Hoàng Giới có gì đặc thù? Bao nhiêu năm lang bạc trong tinh không, kiến thức và kinh nghiệm của hắn quả thật đã tăng lên rất nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn có một số thứ hắn không hiểu rõ lắm, ví như Trùng Hoàng Giới. Hắn chỉ biết đây là đại bản doanh của trùng tộc, tất cả các tổ trùng trôi nổi trong tinh không đều đến từ Trùng Hoàng Giới. Trần Huyền Hải cười khổ nói. Sư đệ có điều không biết. Trùng Hoàng Giới này về bản chất chính là một nguyên tử tinh không khổng lồ. Toàn bộ giới vật đều là khoáng thạch nguyên tử phẩm chất cao, trong đó nguyên tử lực trường vừa hỗn loạn vừa nồng nặc. Mặc cho thực lực của ngươi có mạnh đến đâu, rơi vào trong rồi cũng khó mà phát huy. Sắc mặt của Lục Diệp nghiêm lại. Nguyên tử tính. Nguyên tử lực trường, thứ này hắn đương nhiên không lạ lẫm gì. Khu làng bạo gần Ngọc Loa tinh hệ cũng tràn ngập các loại nguyên tử lực trường hỗn loạn, thỉnh thoảng lại bùng phát nguyên tử phong bạo cực kỳ nguy hiểm. Một nguyên tử tinh thuần được cấu thành từ khoáng thạch nguyên tử phẩm chất cao. Nguyên tử lực trường bên trong nó mạnh tới mức nào, quả thật không thể tưởng. Trong môi trường như vậy, bất kỳ tu sĩ nào tiến sâu vào trong, một thân tu vi đều sẽ bị nguyên tử lực trường nhiễu loạn mà giảm mạnh. Nhật chiếu tiến vào đó e rằng cũng chỉ còn tu vi của Nguyệt Giao. Nhưng sự đặc thù của bản thân trùng tộc là khiến chúng có sức chống cự tự nhiên đối với loại sức mạnh kỳ lạ như nguyên tử lực trường. Điểm này Lục Diệp sớm đã có trải nghiệm. Năm đó đại quân Cửu Châu công phạt tổ trùng dưới lòng đất chính là dùng máu trùng để luyện chế một loại bí dược đặc thù bôi lên người tu sĩ để chống lại sự nhiễu loạn của nguyên tử lực trường. Có thể nói Trùng Hoàng Giới là nơi trời sinh dành cho trùng tộc sinh tồn, bất kỳ chủng tộc nào khác cũng không thể đặt chân đến đó. Từ trước tới nay, Lục Diệp vẫn luôn tò mò một chuyện, nếu hai tộc trùng huyết ở trong tinh không bị người người đòi đánh, thì tại sao các đại chủng tộc không liên thủ để mà tiêu diệt chúng? Theo lý mà nói, chuyện này hoàn toàn có thể làm được, nội tình của hai tộc trùng huyết có mạnh tới đâu cũng không thể chống lại sự liên thủ của các tộc. Bây giờ hắn đã dần dần hiểu ra. Hai tộc trùng huyết đều có gốc rễ để tồn tại. Sự đặc thù của trùng hoàng giới chính là căn nguyên giúp trùng tộc có thể kê cao gối mà ngủ. Có thể nói chỉ cần trùng tộc còn chiếm cứ trùng hoàng giới thì chúng sẽ không bao giờ phải đối mặt với nguy cơ diệt tộc. Giới vực bên huyết tộc tuy không có ưu thế trời ban như trùng hoàng giới, nhưng mỗi một giới vực của huyết tộc đều có tổ khí của riêng mình. Chúng có thể dùng tổ khí để điều động giới vực chi lực, cũng có sức tự vệ cực mạnh. Đừng thấy việc chiếm được huyết tuyệt giới, huyết ngọc giới, hai đại giới vực này dường như không tốn chút sức nào. Nhưng đó là vì có Lục Diệp phát huy ra tác dụng to lớn. Khi công phá huyết tuyệt giới, hắn đã dùng sức một mình để cản trở huyết tộc điều động giới vực chi lực. Còn lần này huyết tộc lại càng thảm hơn, bị hắn liên thủ với các nhật chiếu của tiểu nhân tộc một lưới bắt gọn. Ngay cả thánh tôn đỉnh cao của huyết tộc như Trụ Thiên cũng chết một cách không minh bạch, huống hồ là những huyết tộc khác. Sự đặc thù của Lục Diệp gần như có thể nói là khắc tinh của huyết tộc. Chuyện bên huyết ngọc giới xem như đã kết thúc triệt để. Mấy ngày sau, Lục Diệp dẫn theo đám người Trần Huyền Hải tới chi viện, quay trở về khu vực trung tâm. Một trận đại chiến thu hoạch vô cùng phong phú, không chỉ có được bản thân huyết ngọc giới mà còn có tài nguyên của cả một giới vực. Đó là một con số không thể tưởng. Chỉ đợi sau này Tây Bộ trở về, Phương Thốn Sơn nhất thống, Cửu Châu bên này cũng có thể để Tiểu Cửu thôn phệ hết nội tình của huyết ngọc giới, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Lục Diệp không ở lại Phương Thốn Sơn lâu mà rất nhanh đã rời đi. Tu vi nhật chiếu, việc tu hành trấn hồn bí thuật, sự lột xác của Thiên Phú Thụ, tất cả đều cần thời gian tích lũy và tiêu hao lượng lớn vật tư. Những việc này làm ở bên ngoài thì không tiện, cần phải quay về Vạn Tượng Hải và tổ địa hồn tộc. Tuy hắn không biết cái gọi đại thế giáng lâm của trùng tộc rốt cuộc là chuyện gì, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy một sự cấp bách. Hắn phải cố gắng hết sức nâng cao tu vi lên trước khi đại thế hàng lâm. Như vậy bất kể sau khi đại thế hàng lâm mang đến biến hóa gì, hắn cũng có vốn liếng để tự vệ và bảo vệ người thân. Cửu Châu lại lớn thêm một vòng. Cửu Châu hiện tại so với ban đầu, chỉ tính riêng về kích thước đã lớn hơn gấp đôi. Đây rõ ràng là kết quả của việc Ngọc Loa đã hoàn thành dung hợp giới vực. Hiện giờ cả ba đại giới vực trong tinh hệ đã hòa làm một, xem như thật sự đã buộc chặt lại với nhau. Lục Diệp vốn không định về Cửu Châu nhưng rất nhanh đã mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, lộ vẻ kinh ngạc rồi quay người lao về Cửu Châu. Không lâu sau, phía trước trấn thủ điện ở Thiên Châu, Lục Diệp đáp xuống. Hắn ngẩng mắt lên nhìn phía trước dưới vân thân luân hồi thụ. Một bóng người khôi ngô quen thuộc đứng sừng sững ở đó, chắp hai tay sau lưng nhìn phân thân luân hồi thụ dường như đã khô héo, gương mặt ngập tràn vẻ hoài niệm. Lục Diệp cất bước đi về phía hắn, chốc lát sau đã đứng bên cạnh, nhẹ giọng gọi. Tiền bối. Mã Bân quay đầu nhìn. Hắn mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ phân thân luân hồi thụ. Lúc nhỏ, ta với một vị sư huynh ham chơi, trèo lên trèo xuống trên cây này. Có một ngày không cẩn thận bẻ gãy một cành cây, sau đó bị ăn một trận đòn nhừ tử. Mấy ngày không xuống giường được. Sư tôn của ta ra tay không hề lưu tình chút nào. Khóe mắt của Lục Diệp giật giật, không biết nên nói gì cho phải. Xem ra Mã Mân tiền bối cũng có một tuổi thơ trọn vẹn. Địa điểm của trấn thủ điện là do Lục Diệp chọn. Chủ yếu là vì nơi này có phân thân của Luân Hồi Thụ. Cửu Châu trấn thủ sứ có thể tiện thể trong năm phân thân này. Mà nơi này cũng là di chỉ của tông môn mạnh nhất Cửu Châu vạn năm trước, Nhân Hoàng Tông. Chuyện này năm đó Dương Thanh đã từng nói với Lục Diệp. Mã Bân xuất thân từ Nhân Hoàng Tông, có thể nói hắn đã lớn lên ở đây. Vạn năm đằng đẵng trước đây Mã Bân dù biết Cửu Châu có thể đang ở một góc nào đó trong tinh không, cũng chưa từng có ý định tìm kiếm. Thậm chí năm xưa tình cờ gặp được Lục Diệp, sau khi biết được tình hình gần đây của Cửu Châu, cũng không có ý định quay về xem thử. Không phải không muốn, mà là không dám. Hắn sợ những phiền phức trên người mình sẽ mang đến tai kiếp cho Cửu Châu. Cho nên, hắn đã cố hết sức làm phai nhạt, thậm chí là chặt đứt mối liên hệ giữa bản thân và Cửu Châu. Nhưng bây giờ hắn không còn nỗi lo này. Ở bên Vạn Tượng Hải, hắn đã biết thêm nhiều tin tức về Cửu Châu, cũng biết chuyện lần trước Cửu Châu nghênh chiến Tử Tuyền. Cửu Châu hiện tại đã có đủ sức tự vệ, vì vậy hắn đã trở về, chỉ để nhìn lại cố hương đã xa cách từ lâu. Vừa nhìn một cái, Cửu Châu ngày nay tuy không bằng thời kỳ đỉnh phong, nhưng sự phồn thịnh trước mắt cũng ngoài dự đoán, trong lòng hắn vô cùng an ủi. Thương thế của tiền bối đã khỏi chưa? Lục Diệp hỏi. Cũng gần khỏi rồi, chuyện này cũng là nhờ có người. Mã Bân gật đầu. Sao có thể ngờ, hậu bối Cửu Châu Lục Diệp này lại có thể vùng vẫy ở một nơi như Vạn Tượng Hải từ mức gió nổi mây vần, bây giờ còn trở thành chủ nhân của Vạn Tượng Hải. Đây là chuyện mà năm đó ngay cả nhân hoàng cũng không làm được. Ấy vậy mà Lục Diệp hiện nay mới chỉ là nhật chứng sơ kỳ. Nếu không phải vì Lục Diệp, thương thế trước đó của hắn chắc chắn sẽ dần dần chuyển biến xấu, sau đó tu vi từ từ mất hết, cũng không biết sẽ già chết ở một xó xỉnh nào. Tiền bối khách khí rồi, thương thế của tiền bối là vì ta mà ra, ta còn chưa kịp cảm tạ tiền bối đâu. Lục Diệp thở dài một tiếng, ngày đó Tu La Tràng đóng cửa, nếu Mã Bân không phải vì yểm hộ hắn thì cũng sẽ không tử chiến với đám người Trường Phong. Hắn hiện nay chỉ tiếc là Trường Phong chạy quá nhanh, ngày đó dẫn theo Tiểu Qua cũng không thể nào truy sát, nếu không thì đã có thể báo luôn cả thù cho Mã Bân. Mã Bân không nói gì thêm, chỉ thấy hắn đưa tay chộp vào hư không, một luồng sức mạnh huyền diệu đến cực điểm khuếch tán ra, ngay sau đó trên tay liền xuất hiện một cái mâm tròn cổ xưa. Lục Diệp sững sờ. Đây là... Hắn cảm nhận được khí tức cực kỳ quen thuộc từ chiếc mâm tròn này. Hình dáng con thỏ của Tiểu Cửu đột nhiên hiện ra ngay bên cạnh, nhè răng múa vuốt lao về Mã Bân, miệng thì la to. Trả lại cho ta! Lục Diệp thật sự chưa từng thấy Tiểu Cửu lo lắng như vậy, nhất thời kinh ngạc, nhưng hắn cũng không căng thẳng vì hắn biết Mã Bân sẽ không làm gì Tiểu Cửu. Mã Bân cười ha ha, tay kia thuận thế phất một cái. Tiểu Cửu đang khi thấy hung hăng lao tới liền bị đánh bay ngược trở lại, rơi chính xác vào trong lòng Lục Diệp. Lục Diệp vội ôm lấy, đôi mắt thỏ của Tiểu Cửu đỏ ngầu, toàn bộ Cửu Châu chợt rung chuyển dữ dội. Một luồng khí tức cực kỳ khủng bố đang hội tụ trên bầu trời. Lục Diệp vội vàng vỗ về Tiểu Cửu. Tiền bối không các ý đối với người đâu, ngươi đừng có căng thẳng. Khí linh sao? Mã Bân hứng thú đánh giá Tiểu Cửu. Đúng là ngoài dự liệu. Người có nhận ra ta hay không? Hắn lại hỏi Tiểu Cửu. Tiểu Cửu tức giận nói. Ta không nhận ra ngươi. Đừng có mà làm quen với ta. Mau trả bản thể cho ta. Nếu không, Lục Diệp sẽ đánh chết ngươi. Đoạn nó quay đầu nói với Lục Diệp. Lục Diệp à, mau lên đi. Hắn cướp bản thể của ta rồi. Lúc này Lục Diệp mới hiểu ra. Mâm tròn trên tay Mã Bân chính là bản thể của Tiểu Cửu. Thảo nào khí tức lại quen thuộc đến vậy. Thật ra bao nhiêu năm nay Lục Diệp chỉ biết Tiểu Cửu là khí linh của Thiên Cơ Bàn, nhưng Thiên Cơ Bàn rốt cuộc trông ra sao hắn thực sự chưa từng thấy qua. Từ trước tới nay thứ hắn nhìn thấy luôn là Tiểu Cửu, không ngờ hôm nay lại được diện kiến. Được rồi, được rồi, Lục Diệp vỗ về. Bả Bần tiền bối là tu sĩ của Nhân Hoàng Tông từ vạn năm trước. Bản thể của ngươi có sự tham gia chế tạo của ngài ấy, ngài sẽ không làm hại ngươi đâu. Vậy chứ? Tiểu Cửu nghe liền ngây người. Mã Bân vuốt ve Thiên Cơ Bàn chậm rãi nói. Nói là tham gia chế tạo thì cũng là tự giác vàng lên mặt mình rồi. Lúc đó ta mới tấn thăng tinh túc mà thôi. Hơn nữa Thiên Cơ Bàn thật ra không phải được chế tạo ra, mà là bảo vật do một vị cường giả đỉnh cao của bản tông năm xưa vô tình có được. Chúng ta chỉ tìm cách kích phát uy năng của nó. Nó thực chất là thuộc bảo của một món chí bảo. Thuộc bảo? Lục Diệp kinh ngạc cúi đầu nhìn Tiểu Cửu. Ngươi là thuộc bảo? Tiểu Cửu ngơ ngác. Ta không biết ta là thuộc bảo sao? Vậy nên ta mới tò mò, làm thế nào một thuộc bảo lại có thể sinh ra ý chí của riêng mình? Mã Bân nhìn về Tiểu Cửu. Theo lý mà nói, thuộc bảo sẽ không có biến hóa như vậy. Lục Diệp nói. Tiểu Cửu ra đời dường như là do khí linh của Thiên Cơ Bàn, kết hợp với ý chí của Cửu Châu nên mới sinh ra một vài biến đổi. Vậy cũng không hợp lý. Mã Bân chậm rãi lắc đầu, nhìn Tiểu Cửu hỏi. Người có thể cảm ứng được gì không? Cảm ứng cái gì? Tiểu Cửu hỏi. Giữa thuộc bảo và chí bảo có một mối liên hệ vô hình. Người đã sinh ra linh trí, vậy thì hẳn có thể cảm ứng được chí bảo tương ứng. Tiểu Cửu lắc đầu. Không có gì. Mã Bân lộ ra trầm tư, hiển nhiên là vẫn chưa nghĩ ra. Tiểu Cửu đảo mắt, đột nhiên từ trong lòng Lục Diệp nhảy ra, thể hiện tốc độ mà Lục Diệp chưa từng thấy. Một tay giật lấy thiên cơ bàn từ tay Mã Bân, nhón một cái đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn lại tiếng cười đắc ý từ nơi xa xăm vọng về. Tính tình của Tiểu Cửu có hơi trẻ con một chút. Lục Diệp giải thích, Mã Bân gật đầu không để tâm, chỉ nói. Lục Diệp à, ta phải đi đây. Lục Diệp sững sờ, lập tức nói. Chuyện của Trường Phong, tiền bối không cần để trong lòng. Mã Bân đã nói mấy năm trước, đợi hắn dưỡng thương xong sẽ đi tìm Trường Phong kia, giết để rút giận cho Lục Diệp. Bây giờ thương thế đã khôi phục, đương nhiên phải lên đường. Không chỉ vì chuyện của Trường Phong. Mã Bân xua tay. Tù vì cảnh giới của ta đã tới mức này rồi, không thể tiến thêm được. Tình trạng này đã duy trì trong rất nhiều năm, nhưng những năm gần đây, ta đột nhiên có cảm giác khác lạ. Toàn bộ tinh không này dường như đã có một vài biến đổi kỳ diệu, khiến ta có khả năng tiến thêm một bước. Cho nên, ta phải ra ngoài một chuyến, tìm kiếm phương hướng tương lai cho chính mình. Những năm gần đây, là chuyện từ bao lâu trước? Lục Diệp nhíu mày hỏi. Cũng mới vài năm đây thôi, mà làm sao? Mã Bân nhìn Lục Diệp. Là thế này. Tiền bối à, lần này ta đến Phương Thốn Sơn ở Bộ Tây, công phá một giới vực của huyết tộc. Vừa hay, gặp phải một số chuyện ở nơi đó. Hắn liền kể những gì đã xảy ra ở huyết ngọc giới, đặc biệt nhấn mạnh về đại thế giáng lâm mà trùng tộc đã đề cập. Tiền bối có kiến thức sâu rộng, có biết đại thế giáng lâm là gì không? Cuối cùng, Lục Diệp cũng hỏi. Mã Bân lắc đầu nói. Chưa từng nghe qua, nếu đúng như lời ngươi nói. Vậy thì những cảm giác của ta trong mấy năm gần đây chẳng phải có liên quan đến đại thế giáng lâm hay sao? Không biết từ bao nhiêu năm trước, tu vi của Mã Bân đã không thể tiến thêm. Mấy năm gần đây, bình cảnh trói buộc hắn mới có một tia buông lỏng. Điều này rõ ràng có liên quan đến đại thế mà Lục Diệp đã nhắc. Suy nghĩ một chút, Mã Bân nói. Tuy ta chưa từng nghe nói về đại thế giáng lâm, nhưng mà ta biết, trong tinh không này có không ít nhật chiếu đỉnh cao. Vào lúc tu vi bản thân không thể tăng tiến được, sẽ tu hành một số pháp môn đặc thù. Nghe nói những pháp môn này đều là để chuẩn bị cho một cơ duyên nào trong tương lai. Nhưng từ xưa tới nay, nhật chiếu làm vậy không biết có bao nhiêu người, nhưng chưa từng có ai thật sự phát huy được tác dụng của nó. Lục Diệp biết những gì Mã Bân nói hẳn là những pháp môn như phân thân và nội đan. Lấy Tô Ngọc Khanh và Trần Huyền Hải làm ví dụ, bọn họ cũng không biết về đại thế giáng lâm. Sở dĩ họ rèn luyện nội đan và phù kiếm cũng chỉ để chuẩn bị cho một cơ duyên nào trong tương lai. Đây là cách nói được truyền lại trong cổ tịch. Còn cơ duyên đó là gì thì họ không nói rõ. Trước họ không biết đã có bao nhiêu tiền bối làm những việc này. Chuyện này ta sẽ chú ý điều tra. Nếu có tin tức xác thực, ta sẽ quay lại báo cho người. Mã Bân nói. Vậy thì làm phiền tiền bối rồi. À đúng rồi, Tam Giới Đảo đang thu mua lượng lớn tài nguyên hỏa hệ. Là ngươi cần dùng để tu hành có phải hay không? Mã Bân lại nghĩ đến một chuyện, tuy hắn vẫn luôn bế quan dưỡng thương trong mỏ Linh Ngọc, nhưng vẫn luôn chú ý đến chuyện bên Tam Giới Đảo, biết được việc này cũng không có gì lạ. Người ngoài không biết Lục Diệp cần nhiều tài nguyên hỏa hệ để mà làm gì, nhưng hắn lại biết rõ, bởi vì năm xưa khi triều niệm tu hành cũng cần lượng lớn tài nguyên hỏa hệ, điều này hiển nhiên là vì đạo thụ. Dạ vâng, Lục Diệp gật đầu. Nếu sau này có cần tài nguyên ở Vạn Tường Hải mà không đủ đáp ứng cho ngươi, hãy đến Hằng Việt Tinh Hệ một chuyến, ở đó có lẽ ngươi sẽ có thu hoạch. Hằng Việt Tinh Hệ? Lục Diệp suy nghĩ một chút, mình chưa từng nghe qua tên tinh hệ này. Thậm chí trên vạn tượng hải cũng không có linh đảo nào được đặt theo tên tinh hệ này. Xem ra, nội tình của tinh hệ này hẳn là không mạnh. Đó là tinh hệ mà Cửu Châu từng tọa lạc. Chỉ là sau khi Cửu Châu biến mất, họ đã đổi tên mà thôi. Mã Mân đi, hắn thậm chí không mượn trùng đạo để trở về vạn tượng hải mà bay thẳng vào sâu trong tinh không. Lần này đi rồi, Lục Diệp cũng không biết tới khi nào mới có thể gặp lại hắn. Nhưng những chuyện mà Mã Mân nhắc tới trước đó là khiến hắn cảm thấy mờ mịt. Bởi vì tình báo lấy được từ huyết ngọc giới. Khi đại thế giáng lâm, hai tộc trùng huyết sẽ nhận được lợi ích to lớn, thậm chí có cơ hội nhất thống tinh không. Đối với tất cả các chủng tộc khác mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tai họa. Nhưng mà trên thực tế, Mã Mân thậm chí đã cảm nhận được bình cảnh của bản thân có dấu hiệu buông lỏng. Không cần phải nghi ngờ, sự lỏng ra này sẽ ngày càng rõ rệt theo đà tiến của đại thế giáng lâm. Có lẽ một ngày nào đó tu vi của Mã Bân sẽ có đột phá. Trong tinh không này không chỉ có một mình Mã Bân là chí cao cường giả. Xem ra đại thế giáng lâm chưa chắc đã toàn là chuyện xấu. Đối với tu sĩ có tu vi nhiều năm không tiến thêm được như Mã Bân mà nói, ngược lại còn là một chuyện tốt. Lục Diệp lại nhìn về Phương Thốn Sơn một chuyến, tìm đến Trần Huyền Hải hỏi thăm tình hình. Theo cảm nhận của Lục Diệp, Trần Huyền Hải và Mã Bân hẳn là cường giả cùng một đẳng cấp. Mã Bân đã có cảm nhận, chẳng lẽ Trần Huyền Hải là không? Nhưng sau một hồi trao đổi, Lục Diệp mới biết, tình hình của Trần Huyền Hải và Mã Bân là không giống nhau. Xét về tu vi, hai người quả thật cùng một đẳng cấp, đều đã đến cực hạn của tinh không, ở trong trạng thái không thể tiến thêm. Nhưng mà Mã Bân đã có đạo cơ của riêng mình, còn Trần Huyền Hải vẫn đang nỗ lực cho bước này. Cho nên dù tu vi tương đồng, nhưng nếu thật sự động thủ, Mã Bân sẽ mạnh hơn rất nhiều. Mà nhìn khắp toàn bộ tinh không, cường giả đúc thành đạo cơ của bản thân, e rằng cũng chẳng có mấy người. Lục Diệp từng hỏi Mã Bân về vấn đề đạo cơ, bởi vì vết thương của Mã Bân chính là đạo cơ chi thương, cần phải tu dưỡng trong linh ngọc khoáng mạch. Cũng vì vậy, hắn có hiểu biết khá mơ hồ về đạo cơ, nhưng mãi đến hôm nay mới hiểu được. Tu sĩ muốn đúc thành đạo cơ của bản thân là chuyện khó khăn tới nhường nào. Một lần nữa rời khỏi Phương Thốn Sơn, nửa ngày sau Lục Diệp quay trở về Tam Giới Đảo. Hắn lập tức cho gọi Than Quân. Một lát sau, Hà Bách Xuyên đi tới hành cung của Lục Diệp, trò chuyện với hắn một hồi. Lục Diệp vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Lão Than bế quan ư? Lão đã ngần ấy tuổi rồi còn bế quan mà làm gì? Hà Bách Xuyên cười nói. Đạo chủ có điều không biết, mấy tháng trước, Than trưởng lão đột nhiên có cảm ngộ, nói có thể sắp đột phá, nên đã vội vàng tiến vào trạng thái bế quan, đến nay còn chưa xuất quan. Lục Diệp sững sờ. Lão Than sắp đột phá ư, ngươi không nhầm chứ? Tiềm lực của Than Quân sớm đã cạn kiệt, năm đó khi đến vạn tượng hải đã là nguyệt giao trung kỳ, cho tới bây giờ vẫn là nguyệt giao trung kỳ. Chuyện này chính lão cũng biết. Cho nên những năm gần đây chưa từng cố gắng tu hành, là vẫn luôn giúp Lục Diệp việc quản lý Tam Giới Đảo, cần cù chăm chỉ, không quản ngại vất vả. Vậy mà hôm nay Hạ Bách Xuyên lại nói cho hắn biết Than Quân đang bế quan, có khả năng đột phá gông cùng. Lục Diệp sao có thể không kinh ngạc? Than Quân vừa bế quan, chuyện của Tam Giới Đảo liền giao lại cho Hạ Bách Xuyên. Hiện nay Cửu Châu đang nắm giữ 4 đại linh đảo đỉnh cấp của Vạn Tượng Hải: Cửu Nhan tọa trấn Vạn Tượng Đảo, Tôn Ngọc Khanh tọa trấn Phương Thốn Đảo, Loan Hiểu Nga và Yên Miễu tọa trấn tại Dực Thiên Đảo, nay đã đổi tên thành Nhân Ngư Đảo. Nhân Ngư tộc biến mất nhiều năm, cũng một lần nữa xuất hiện trước mặt người đời. Truyền tống pháp trận giữa 4 đại linh đảo cũng đã sớm được xây dựng xong, có thể tùy thời qua lại. Cứ thế, 4 đại linh đảo cùng chung hoạn nạn, lại có tinh không chí bảo như Tiểu Qua để uy hiếp. Sự thống trị của Cửu Châu đối với Vạn Tượng Hải có thể nói là không gì lay chuyển nổi. Lục Diệp bên này đang nói chuyện với Hạ Bách Xuyên, bỗng ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Có một luồng khí tức quen thuộc đang nhanh chóng tới gần. Một lát sau, thân ảnh Than Quân hiện ra, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hạ Bách Xuyên, thở dài một hơi nặng nề. Lục Diệp khó hiểu nhìn sang hắn. Không phải nói người đang bế quan hay sao? Tại sao lại ra ngoài rồi? Than Quân thở dài. Bế quan thất bại, Chuyện đơn giản như vậy mà không nhìn ra sao? Lục Diệp nghi ngờ nhìn hắn. Lão nhân gia ngài là muốn lười biếng hay là thật sự muốn bế quan đây? Thằng Quân thở vì phò. Nói cái gì gọi là lười biếng chứ? Lão phu bao nhiêu năm qua nhẫn nhục chịu khó, vì tam giới đảo mà cúc cung tận tụy. Không biết đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Người xem tóc của lão phu đã bạc trắng hết rồi. Trong mắt người, lão phu là loài người này sao? Tiểu tử nhà ngươi, mau xin lỗi ta. Thằng lão à, xin lỗi ngươi, là ta hiểu nhầm ngươi rồi. Lục Diệp dứt khoát xin lỗi. Lúc này Thang Quân mới hừ một tiếng. Như vậy còn tạm được. Thật sự là có cảm giác sao? Lục Diệp tò mò nhìn Thang Quân. Một lão tu sĩ tiềm lực đã cạn kiệt, lại có dấu hiệu đột phá. Chuyện này rõ ràng là không bình thường mà. Thang Quân nghiêm mặt gật đầu. Cảm giác thì có, chỉ là còn chưa tới lúc. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt. Lão phu có thể chắc chắn, nếu tình hình này cứ duy trì thêm vài năm, lão phu tuyệt đối có thể đột phá gông cùng của bản thân. Hà Bách Xuyên nói, thật ra không chỉ có mình Thang trưởng lão như vậy đâu. Gần đây ta đã đặc biệt chú ý tình hình bên ngoài. Không nói đến bản đảo, mà ngay cả các linh đảo khác, cũng có không ít tu sĩ như Thang trưởng lão, đều có cảm nhận tương tự. Còn nữa, Thang Quân Lục Diệp, gần đây, người không ở Vạn Tượng Hải có thể không biết. Ngự Tuyền đảo đã tấn thăng lên linh đảo đỉnh cấp rồi. Ngự Tuyền đảo? Lục Diệp suy nghĩ một chút, lập tức nhớ tới linh đảo này. Linh đảo này ở Vạn Tượng Hải cũng khá là có danh tiếng, bởi vì nó là một linh đảo thượng đẳng có nội tình rất tốt. Lần trước Thang Quân đã nói với hắn, trên Vạn Tượng Hải đã xảy ra mấy vụ hoang đảo chuyển sinh. Trước đây cũng từng có, nhưng không thường xuyên. Bây giờ Ngự Tuyền đảo là một linh đảo thượng đẳng lại tấn thăng thành linh đảo đỉnh cấp. Đây là một chuyện rất lớn ở Vạn Tượng Hải. Vô Song đảo năm xưa, tam giới đảo bây giờ, có thể từ hoang đảo biến thành linh đảo đỉnh cấp. Đó là do tiểu tinh túc điện phát huy ra tác dụng, không phải là tự nó biến hóa. Sự tấn thăng của Ngự Tuyền đảo mới là như vậy. Bên tứ phương đảo truyền tin đến, linh năng trên đảo dần dần đậm đặc. Có lẽ qua vài năm, cũng có thể biến thành linh đảo đỉnh cấp. Những linh đảo biến hóa như vậy trên Vạn Tượng Hải còn có rất nhiều. Đều là chuyển biến theo hướng tốt. Hà Bách Xuyên nói, trong lòng Lục Diệp có vô số suy nghĩ thay đổi, những biến hóa này không thể nghi ngờ đều có liên quan đến đại thế giáng lâm. Thậm chí ngay cả cơ duyên đột phá mà Thang Quân cảm nhận được cũng là. Xem ra đại thế giáng lâm quả nhiên không hoàn toàn là chuyện sống rồi. Lần này Thang Quân bế quan tuy rằng thất bại, nhưng tương lai ra sao không ai nói trước được. Biên hóa của Thang Quân chỉ là hình ảnh thu nhỏ của hàng tỷ vạn tu sĩ. Có thể thấy đại thế giáng lâm sẽ gây ra ảnh hưởng to lớn tới mức nào đối với toàn bộ tinh không. Có một chuyện mà ta cần các ngươi đi làm. Lục Diệp nhìn Thang Quân và Hà Bách Xuyên, sau đó nói ra quan điểm của trùng tộc về đại thế giáng lâm, nhấn mạnh âm mưu của hai tộc trùng huyết, bảo họ nghĩ cách loan tin này ra ngoài. Hai tộc trùng huyết đã muốn lén lút hành sự, vậy thì dù thế nào cũng không thể để chúng được như ý. Tin tức ở Vạn Tượng Hải truyền đi nhanh tới mức nào, e rằng chẳng bao lâu nữa, âm mưu của hai tộc này sẽ bị cả tinh không biết. Đến khi đó, bất kể hai tộc trùng huyết có toan tính gì, cũng sẽ có vô số cặp mắt theo dõi chúng. Hai người nghe xong đều có vẻ mặt ngưng trọng, vội vàng đi tìm các mối quan hệ để loan báo chuyện này. Một ngày sau, trong hành cung, phần thân thiên phú thủ của Lục Diệp đang ngồi xếp bằng, trong tay cầm hỏa hồi lô. Bên cạnh chất đống rất nhiều nhẫn trữ vật, đều là tài nguyên hỏa hệ mà tam giới đảo thu mua được trong những ngày gần đây. Hiện tại trên Vạn Tượng Hải, tức giá cả tài nguyên hỏa hệ đang tăng lên không ngừng. Có thể nói Lục Diệp đã dùng sức một mình để thay đổi thị trường này. Bởi vì bên trong phân thân thiên phú thụ cũng có một bộ phận thiên phú thụ, cho nên cũng có thể thôn phệ kỳ hỏa được nuôi dưỡng trong hỏa hồi lô để tăng tiến độ lột xác. Đến lúc đó chỉ cần bản tôn thu hồi phân thân là được. Mà bản tôn của Lục Diệp thì đã đi sâu vào trong Vạn Tượng Hải để mà tĩnh tâm tu hành. Dù cho hiệu suất tu hành của hắn bây giờ kinh khủng đến cực điểm, nhưng ở tầng nhật chiếu muốn có sự tăng tiến cũng không phải là chuyện có thể đạt được trong thời gian ngắn. Tự nhiên phải nắm bắt mọi cơ hội có thể tận dụng. Nuôi dưỡng kỳ hỏa cần tài nguyên hỏa hệ. Lục diệp tu hành cũng cần một lượng lớn tài nguyên hỏa hệ. Việc thu mua của tam giới đảo tuy trong thời gian ngắn có thể cung ứng được, nhưng kéo dài cũng có chút khó duy trì. Lần tu hành này đã tốn của lục diệp gần một năm. Một năm sau, bản tôn từ dưới biển quay về. Không có cách nào tiếp tục tu hành được, hắn tiêu hao tài nguyên hỏa hệ quá kinh khủng. Từ nửa năm trước, cho dù tam giới đảo đã dốc ra toàn lực, nhưng tài nguyên hỏa hệ thu mua được cũng có chút không đủ dùng. Điều này dẫn đến việc tu hành của hắn bị gián đoạn. Hiện tại trong thiên phú thụ vẫn còn một ít nhiên liệu dự trữ, nhưng không nên tiếp tục tiêu hao. Dù sao cũng phải có một ít dự phòng để đề phòng bất trắc. Một năm tu hành này tu vi của lục diệp quả thật tăng trưởng không ít, nhưng còn lâu mới đến mức độ đột phá trung kỳ. Sau nhật chiếu, lượng tích lũy cần thiết để đột phá rõ ràng lớn hơn trước kia rất nhiều. Xem xét kỹ, thiên phú thụ tuy có một vài thay đổi nhưng vẫn chưa tới mức sắp lột xác. Lục diệp thậm chí không thể phán đoán đâu rốt cuộc cần thôn phệ bao nhiêu kỳ hỏa thì mới được. Chỉ biết nhu cầu cho lần lột xác thứ tư của thiên phú thụ là một cái động không đáy. Điều này không khiến hắn nản lòng, ngược lại có chút phấn chấn. Bởi vì lần này thiên phú thụ có nhu cầu khổng lồ như vậy, điều này cho thấy một khi nó hoàn thành lột xác, chắc chắn sẽ có sự thay đổi to lớn. Năm đó triều niệm của Cửu Châu trước hẳn là chưa đi được tới bước này của lục diệp. Chỉ xét về khả năng trưởng thành, hắn không thể nghi ngờ đã vượt qua truyền nhân đạo thụ của thế hệ trước. Chỉ trong một năm, Vạn Tường Hải không có thay đổi quá lớn. Thậm chí sau khi âm mưu của hai tộc trùng huyết bị vạch trần, xung đột giữa các thế lực cũng đã giảm đi rất nhiều. Hiện nay rất nhiều thế lực hùng mạnh, tu sĩ cường đại đều đang truy tra chuyện của hai tộc trùng huyết, đồng thời tìm hiểu bí mật của đại thế giáng lâm. Đáng tiếc cho đến nay vẫn chưa có ai thu được kết quả thực chất. Lục diệp không ở lại tam giới đảo lâu, vài ngày sau khi dặn dò Than Quân và những người khác tiếp tục thu mua tài nguyên hỏa hệ, hắn cải trang một phen rồi rời khỏi tam giới đảo. Hắn muốn đến tinh hệ Hằng Việt, cũng chính là tinh hệ mà Cửu Châu trước đã tọa lạc. Trước khi rời đi, Mã Vân đã nói với hắn vài lời, cho nên hắn rất muốn biết bên tinh hệ Hằng Việt có gì có thể thỏa mãn nhu cầu về tài nguyên hỏa hệ của hắn. Trước khi đi, Lục Diệp mang theo một lượng lớn linh ngọc, linh tinh và luyện thần đan để đảm bảo dù có ra ngoài, hắn cũng có thể tùy thời tu hành nhờ vào những tài nguyên này. Tinh hệ của Cửu Châu trước có một trùng đạo nối thẳng với Vạn Tượng. Lục Diệp từng có một lần tán gẫu với Mã Bân, tò mò hỏi tại sao lại giết nhật chiếu của Vạn Tượng. Chẳng lẽ tinh hệ Vạn Tượng và Cửu Châu trước có thâm cừu đại hận hay sao? Câu trả lời của Mã Bân là năm xưa vô số thế lực liên thủ vây công Cửu Châu, sở dĩ có thể thuận lợi tập hợp chính là nhờ vào sự tiện lợi của tinh hệ Vạn Tượng. Những thế lực đó đến từ khắp nơi trong tinh không. Nếu không phải tinh hệ Vạn Tượng cho họ mượn đường, thì làm sao có thể thuận lợi liên hợp lại một chỗ? Hơn nữa, trong hành động nhằm vào Cửu Châu trước, tinh hệ Vạn Tượng cũng có tham gia. Tóm lại, việc qua lại giữa Vạn Tượng và tinh hệ của Cửu Châu trước rất là thuận tiện. Chuyện xưa như khói, các tu sĩ năm đó về cơ bản đều đã chết hết. Chỉ có một số chủng tộc có tuổi thọ cao, ví như cường giả yêu tộc, còn có một bộ phận sống sót. Mã Bân bao năm qua báo thù cũng gần xong rồi, cho nên không hề tiết lộ với Lục Diệp. Cụ thể có những thế lực nào đã tham gia vây công Cửu Châu trước? Hiển nhiên là không muốn kéo dài mối thù hận này thêm. Chuyện của Cửu Châu trước, đến hắn là kết thúc. Trước trùng đạo không có người trấn thủ, điều này không thể nghi ngờ đã cho thấy tinh hệ của Cửu Châu trước đã hoàn toàn suy tàn. Phàm là nơi còn có đại giới vực tồn tại, trùng đạo không thể nào trong trạng thái không người canh giữ. Lục Diệp dò xét trạng thái trùng đạo một chút, xác định trùng đạo này vẫn khá là ổn định, liền đi thẳng qua. Một lát sau, hắn đã đến tinh hệ Hằng Việt. Quay đầu nhìn phía sau chính là lối ra của trùng đạo. Nhìn xung quanh, hắn nhíu mày. Mặc dù biết rằng tinh hệ này đã suy tàn, nhưng không ngờ lại suy tàn tới mức này. Những tin tức lấp lánh có thể thấy ở khắp nơi trong tinh không khác, nhưng ở đây lại chẳng thấy được bao nhiêu. Toàn bộ tinh không bị một vùng bóng tối rộng lớn bao trùm, thậm chí ngay cả tinh không linh năng cũng không được tính là đậm đặc. Trong môi trường như vậy, đừng nói là sinh ra đại giới vật, ngay cả sản lượng linh ngọc cũng ít hơn nhiều so với những nơi bình thường. Lục Diệp lập tức có phán đoán trong lòng, một nơi như vậy về cơ bản chỉ tốt hơn một chút so với những tinh hệ hoang vu không có gì. Ngay khi Lục Diệp đang suy nghĩ nên đi về hướng nào, sau lưng đột nhiên có động tĩnh truyền đến. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy lối ra trùng đạo gần sóng lăng tăng, mơ hồ có thân ảnh dần dần hiện ra. Là có người tới. Quả nhiên, chỉ sau ba hơi thở, liền có hai ba bóng người đột nhiên từ trong trùng đạo lao ra. Một nam một nữ, vì vừa đi qua trùng đạo nên dao động lực lượng trên người rất rõ ràng. Nam có tu vi nguyệt giao sơ kỳ, nữ tinh túc hậu kỳ. Nhưng hai người có vẻ thân mật tay trong tay, hẳn là đạo lữ hoặc huynh muội gì. Khí tức trên người cả hai đều nóng rực, rõ ràng đều thuộc hành hỏa. Hiển nhiên họ cũng không ngờ trước lối ra trùng đạo lại có người. Vừa nhìn thấy Lục Diệp liền giật nảy mình, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, âm thầm vận chuyển linh lực. Lục Diệp đương nhiên không có hứng thú với họ, hơn nữa chuyến này hắn đã cải trang một chút, cho nên một nam một nữ này căn bản không nhận ra hắn chính là Vạn Tường Hải chi chủ. Thêm vào đó Lục Diệp thân hình bất động, khí tức nội liễm, họ hoàn toàn không nhìn ra được sâu cạn của hắn. Dường như nhận ra Lục Diệp không có ác ý, nam tử kia khẽ gật đầu với hắn ra hiệu, rồi kéo nữ tử kia một cái, xoay người lướt sang bên cạnh, rất nhanh biến mất không thấy tăm hơi. Lục Diệp không để ý, đưa mắt quan sát trong tinh không. Mình nên đi đâu đây? Mã Bân chỉ bảo đến tinh hệ Hằng Việt, chứ không nói cho hắn biết ở đây rốt cuộc có cái gì. Nhưng nếu trong tinh hệ này thật sự có thứ hữu dụng với hắn, thì với tu vi nhật chiếu hẳn là không khó phát hiện ra. Cứ đi dạo một vòng xem sao, dù sao đây cũng là tinh hệ của Tiền Cửu Châu. Có thể nuôi dưỡng ra giới vực đỉnh tiêm như Cửu Châu, tinh hệ này hẳn phải có chỗ độc đáo. Tùy ý chọn một phương hướng rồi bay vút đi. Ven đường không có thu hoạch gì. Mãi đến nửa ngày sau, hắn mới đột nhiên quay đầu nhìn về một phía. Hướng đó có dao động pháp lực truyền đến. Dường như có người đang giao tranh. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, khoảng cách với hắn ngày càng gần. Không phải giao tranh, mà là bị truy sát. Lục Diệp ngưng thần nhìn không khỏi bật cười, bởi vì hắn thấy người bị truy sát là chính là một nam một nữ mà hắn đã gặp ở lối ra trùng đạo trước đó. Giờ phút này cả hai đều có bộ dáng chật vật. Nam tử tu vi cao hơn chút, lúc bỏ chạy không ngừng, thi triển ra thủ đoạn đánh về sau, hòng ngăn cản địch nhân, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Kẻ truy sát họ cũng không phải tu sĩ mà là tinh thú. Đó là một con tinh thú hình bầu dục, dài mười mấy trượng, toàn thân trắng như tuyết, tự như một con nhộng khổng lồ. Hai đầu đều có miệng lớn dữ tợn, một vòng răng nanh xoắn ốc giăng đầy. Với tinh thú như vậy, hai người đang bỏ chạy rõ ràng không phải là đối thủ. Lục Diệp chưa từng thấy qua loại tinh thú như vậy, điều này không liên quan đến kiến thức. Thật ra, chủng loại tinh thú trong tinh không quá là phức tạp. Cho dù là tu sĩ kiến thức rộng rãi nhất, cũng không dám nói mình biết hết toàn bộ tinh thú. Hai người đang bỏ chạy, lúc đầu còn chưa phát hiện ra Lục Diệp. Nhưng khi khoảng cách ngày càng gần, cuối cùng họ cũng cảm nhận được khí tức của hắn. Nam tử dẫn đầu sững sờ, ngay sau đó mừng rỡ hô to. Đạo huynh tự bi, xin hãy cứu mạng. Phụ thầy chúng ta nguyện dâng lên một kiện pháp bảo ngũ tinh để làm tạ lễ. Hắn không biết Lục Diệp có tu vi gì, nhưng qua lần tiếp xúc vội vã trước, hắn có thể cảm nhận được thực lực của Lục Diệp mạnh hơn mình. Hơn nữa Lục Diệp đã dám đứng yên tại chỗ, điều đó cho thấy hắn có sự tự tin rất lớn vào thực lực của bản thân. Trong tình cảnh hiện nay, tìm Lục Diệp cầu cứu không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Và để cho Lục Diệp đồng ý, người này thậm chí còn đưa ra cả tạ lễ. Đây không thể nghi ngờ là hắn đã suy nghĩ chu đáo. Tình cờ gặp nhau trong tinh không, họ còn đang bị truy sát. Nếu hắn im lặng đến gần Lục Diệp, vậy không thể nghi ngờ là đang dẫn họa sang đông. Lỡ như Lục Diệp không phải là người dễ tính, nói không chừng chưa đợi tinh thú ra tay, thì đã bị Lục Diệp giết chết. Dần đà phát bảo ngũ tinh tuy rằng rất đau lòng, nhưng so với việc bảo toàn tính mạng thì có đáng là gì? Sau khi hét lên, hắn cẩn thận quan sát động tĩnh bên phía Lục Diệp, không nghe thấy hồi âm, nhưng đối phương vẫn đứng yên tại chỗ, thái độ không rõ ràng. Điều này khiến hắn không thể phán đoán được đối phương rốt cuộc có chịu ra tay tương trợ hay không. Nhưng tình cảnh trước mắt đã không cho phép hắn nghĩ nhiều. Nam tử này cắn răng một cái rồi hô lên. Liều mạng! Dẫn theo nữ tử nhanh chóng tiếp cận Lục Diệp, cho đến khi hai người lướt qua bên cạnh Lục Diệp mà không phải gặp bất kỳ cuộc tấn công nào, nam tử mới hoàn toàn yên tâm. Sau lưng mơ hồ có dao động pháp lực truyền đến, chờ hắn quay đầu nhìn, vẻ mặt liền ngẩn ngơ. Bởi vì con tinh thú vốn hung hãn không ai bị nổi, giờ phút này bị chém ra làm hai, vết cắt trên hai nửa thi thể vô cùng phẳng phiu, lướt qua hai bên người vị cường giả không rõ lai lịch kia, mà trên người đối phương không dính một giọt máu nào. Nhật chiếu. Nam tử trong lòng rung lên, lập tức đoán ra tu vi của Lục Diệp. Kết thúc tập 532 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.